TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 32, 32, chị Mễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà không có thịt, tạm thời cũng không đủ khả năng mua thịt, không chỉ trẻ con mà ngay cả Giang Chi cũng bắt đầu thèm thịt. Chu Anh cầm miếng bánh táo đỏ vẫn còn bốc hơi nóng, mất một lúc lâu mới nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lan tỏa, mềm mịn, còn ngon hơn cả hương vị trong ký ức. Mẹ, món con làm tạm được chứ? Giang Chi xoa cổ tay, cố gắng gây thiện cảm với mẹ chồng. Chu Anh gật đầu nhưng không nói gì. Vào lúc này, cánh cửa nhà bị ai đó nhẹ nhàng gõ. Giang Chi nhạy bén, biết là Giang Hựu đến, nhanh chóng mang theo hai giỏ tre lớn để mở cửa. Trời chưa hoàn toàn sáng, các hộ gia đình mới bắt đầu dậy rửa mặt, khói bếp lần lượt bốc lên. Lần đầu Giang Chi làm việc này, trong lòng vẫn hơi lo lắng. Có 10 cân ở đây, em thêm hạt mè, trứng và sữa bột. Chi phí hơn 90 xu, đừng bán dưới 1 đồng, nếu không chúng ta sẽ lỗ. Nói xong, cô lại đưa cho Giang Hựu một chiếc bánh gói trong giấy. Anh hai, cái này anh cầm lấy, tranh thủ ăn dọc đường khi còn nóng. Giang Hựu gật đầu, quấn chiếc khăn đen, không nói gì, ôm một giỏ tre phía trước và đeo một giỏ tre phía sau, nhanh chóng rời đi. Giang Chi nhìn xung quanh như một tên trộm, không thấy bóng người, không nghe thấy tiếng động, vẫn cảm thấy lo lắng, vội vàng cẩn thận đóng cửa. Quay lại, cô thấy Quảng Thống đang cầm chén sứ uống nước. Giang Chi nhẹ nhàng gọi, cha. Quảng Thống mỉm cười nhẹ nhàng, con làm bánh táo đỏ à? Vâng, mẹ con thích ăn, làm rất ngon. Quảng Thống bỏ lại một câu không mấy ý nghĩa, sau đó bình thản vào phòng của Tử Thành, gọi cậu nhóc dậy. Sau bữa ăn, Chu Anh và Quảng Thống đi xuống đồng, Tử Thành đến trường, Giang Chi ôm con gái ngủ say, khuôn mặt đỏ hồng, ngủ một giấc. Khi Giang Hựu đến xã, mới chỉ khoảng 7 giờ, tìm người đàn ông gặp hôm qua thì thấy hắn ta đang ngồi trong sân nhai bánh mì khô. Khi thấy anh, người đàn ông để bánh mì xuống, bước lên, nhìn về phía sau anh, chỉ thấy một giỏ tre, không có gì khác. Người đàn ông mời anh vào, ở đây này, Giang Hựu nhanh nhẹn và biết cách xử lý, đưa chiếc bánh của mình cho hắn ta, cười hiền lành. Anh Giai, anh đã ăn sáng chưa? Đây là đồ ăn nhà làm, nếu anh không ngại thì thử xem, vẫn còn nóng, chúng ta không vội. Chiếc bánh được đưa vào tay vẫn còn hơi ấm, mùi dầu xuyên qua giấy, thơm mùi hành lá và ớt. Người đàn ông không ngại, cắn một miếng lớn, vị cay của ớt hòa quyện với vị ngọt của bột ngô. Thật sự rất thơm, người đàn ông ăn đến ngon lành, Giang Hựu nhìn mà thèm, mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng miệng không ngừng tiết ra nước bọt. Khi người đàn ông ăn xong, thái độ của hắn ta đối với Giang Hựu thay đổi, chủ động trò chuyện. Nếu cậu biết anh trọng thì đừng gọi tôi là anh, chúng ta cùng tuổi, gọi tôi Nhị Tiêu là được. Giang Hựu cười, trao đổi tên với hắn ta, Nhị Tiêu tiếp tục dẫn anh ta đi vào bên trong, qua cánh cửa thứ hai. Nhưng mà cậu đến đây không đúng lúc, hai ngày nay anh Trọng không ở đây. Tôi sẽ dẫn cậu đến quầy bán đồ ăn vặt xem trước. Không biết là may mắn của ai, khi Nhị Tiêu dẫn anh ta vào nhà, họ thấy một người phụ nữ trẻ khoảng 20-30 tuổi ngồi ở vị trí chính của bàn tròn, tóc cao buộc gọn, hai bím tóc dài tới vai, gương mặt thanh tú, mặc áo khoác màu xanh quân đội, người gầy gò. Không giống người kinh doanh, lại có chút vẻ học sinh, Nhị Tiêu gọi chị ta là chị Mễ. Sáng sớm Tuần Mễ tới kiểm tra sổ sách, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Nhị Tiêu rồi nhìn Giang Hựu đi sau lưng hắn ta một cách tự nhiên. Có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lượng về bánh táo đỏ. Cách chương.